Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, nhân ngư thịt, nhàn nhạt khói từ, phong ma chi bình hũ, bên trong dâng trào ra, Tần Nhiên cẩn thận lùi tới bên tường. Tuy rằng trước táng máy xã xã viên lấp lóe từ, thế nhưng căn cứ hắn một đêm tra được tư liệu đến xem. Phong ma chi bình hũ, rồi cùng hắn ban đầu đánh giá bình thường. Hòm báu, những này hoàn toàn không biết mà theo niên đại nào lưu truyền tới nay hòm báu. Bên trong có thể chứa bất kỳ vật phẩm. Nói đơn giản, tức có thể là đối với yêu ma hữu ích vật phẩm. Cũng có thể là đối với người hữu ích. Bất quá, căn cứ thư tịch lên ghi chép. Phần lớn đối với người hữu ích, sẽ đối với yêu ma tạo thành thương tổn. Phản chi, đối với yêu ma hữu ích, nhưng sẽ xúc phạm tới người. Đương nhiên. Cũng có hai người đều hữu ích, cho tới là một loại nào, thì lại muốn xem vận khí. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không cho là như vậy. Thư tịch lên tuy rằng không có sáng tỏ ghi chép, thế nhưng nhiều năm như vậy, lấy, phong ma chi bình hũ, tính đặc thù, nhất định sẽ có tài trí chắc tuyệt hạng người tổng kết ra một vài thứ đến. Chỉ là, bị một ít thế lực đã nắm giữ. Phần lớn người đều không cách nào tiếp xúc được những thứ đồ này thôi. Đơn giản nhất ví dụ chính là phong ma chi bình hũ. Vốn có giả, linh, đối phương như thế khẩn cái này. Phong ma chi bình hũ. Nếu như dựa vào vận khí mà nói, thực sự là nói không thông. Tất nhiên là đối với bình hũ bên trong đồ vật có hiểu một chút. Có thể xác nhận trong đó vật phẩm mới sẽ đang lúc giao chiến. Đều chăm chú ôm vào trong ngực. Xét thấy đối phương yêu ma thân phận, Tần Nhiên vô cùng cẩn thận. Không chỉ có là tách ra, hơn nữa còn nín thở, hai mắt nhìn chăm chú, mở ra phong ấn. Phong ma chi bình hũ chậm rãi tiêu tan trong không khí. Từ trong bình xuất hiện khói, nhưng không có khuếch tán, càng không có tiêu tan, đoàn làm thành một đoàn, dường như kẹo đường, lại dường như đám mây. Một luồng mùi thơm từ bên trong tiêu tán đi ra. Tần Nhiên không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tham lam cùng nuốt nó hầu như là không bị khống chế xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Đón lấy chính là cái khác nguyên tội. Ngoại trừ ngạo mạn ở ngoài, cho dù là lười biếng đều không chớp một cái nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật. Camrisi chi nhãn mảnh vỡ sức mạnh càng là ở đáy lòng của hắn nhảy lên cái gì. Đây là cái gì? Nguyên tội dị dạng, khiến cho Tần Nhiên dò ra tay. Hắn lấy rất lớn ý chí, khắc chế chính mình đem trước mắt đồ vật nuốt vào bụng bên trong dục. Vọng, tên gọi, nhân ngư thịt, loại hình, loại thịt, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, cao đẳng yêu ma huyết nhục. Nuốt có thể tăng lên trên diện rộng cấp thấp yêu ma năng lực. Dân bản địa nuốt đều sẽ kéo dài tuổi thọ. Đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, muốn chân chính trường sinh bất lão. Ngươi còn cần một cái vĩ đại đầu bếp cùng truyền thuyết đồ làm bếp mới được. Nhân ngư thịt, Tần Nhiên ngẩn ra, lập tức cũng chính là bừng tỉnh. Có thể làm cho linh loại này khát vọng sinh mệnh người, sốt sắng như vậy đồ vật. Ngoại trừ loại này có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật ở ngoài. Cũng không có cái khác. Sau đó, xem trong tay, nhân ngư thịt, Tần Nhiên nhắm lại hai mắt. Dù cho đáy lòng vẫn truyền đến tham lam, nuốt nó, ăn nó tiếng gào. Nhưng Tần Nhiên có thể không dự định làm như thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa, hỏa nha binh, trứng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Làm, nhân ngư thịt, xuất hiện thời điểm, cái này trứng dị động. Đó là một loại khát vọng cảm giác. Cao đẳng yêu ma huyết nhục đối với cấp thấp yêu ma sức hấp dẫn như vậy chí mạng sao? Dù cho là còn chưa ấp cấp thấp yêu ma đều là như vậy. Không trách trước yêu ma sẽ su chi như vụ xuất hiện. Khi hắn thử nghiệm đem, nhân ngư thịt, đến gần rồi, hỏa nha binh, trứng sau. Nhìn mặt trên lần thứ hai sáng lên hào quang màu đỏ. Tần Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn đang vì trước mắt một màn mà kinh ngạc. Đồng thời, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một chút ý nghĩ. Nếu như đem, nhân ngư thịt, nuôi nấng, hỏa nha binh, đây. Hỏa Nha Binh, dựa theo thư tịch ghi chép, chỉ là một loại cấp thấp yêu ma. Thậm chí ở cấp thấp yêu ma bên trong, cũng không tính được tài năng xuất chúng. Chỉ là dựa vào số lượng ưu thế, mới ở khổng lồ yêu ma bộ tộc bên trong chiếm cứ một vị trí. Mà chỉ có một con Hỏa Nha Binh tần nhiên, có thể không cách nào chăn nuôi một cái bộ tộc. Tuy rằng hắn có ý nghĩ như thế, thế nhưng là không có càng nhiều Hỏa Nha Binh trứng. Linh mặc dù có thể làm được, là bởi vì Linh vị trí gia tộc tập hợp ba đời người lực lượng, mới có này thành tựu như vậy. Tần nhiên có thể không có nhiều như vậy thời gian, vì lẽ đó, có thể tăng lên Hỏa Nha Binh thực lực. Tần nhiên là không ngại, đặc biệt là chỉ có thể ở dân bản địa cùng yêu ma lựa chọn. Đã nội định vì chính mình lính gác Hỏa Nha Binh, tự nhiên là tuyển. Bất quá, tần nhiên cũng không có lập tức đem nhân ngư thịt đặt ở Hỏa Nha Binh trứng lên. Cứ việc, nhân ngư thịt đã có cuối cùng thuộc về, có thể tần nhiên không ngại dùng làm văn chương. Linh, Linh, Linh, tần nhiên nhấn đầu giường hô hoán Linh. Mười mấy giây sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cáo tử điểu, các hạ, ngài cần muốn dặn dò gì sao? Lý đứng ở ngoài cửa nói rằng, ta cần một cái hộp tủ lạnh. Tần nhiên nói như vậy nói, lấy từ Linh nơi đó chiếm được thư tịch. Tần nhiên rất biết rõ nên làm gì bảo tồn nhân ngư thịt. Được rồi, tới ngay. Táng máy xã xã viên vội vã rời đi, bước nhanh mà quay về. Ở thu được tần nhiên sau khi cho phép, táng máy xã xã viên đẩy cửa mà vào. Nhất thời, táng máy xã xã viên liền sững sờ ở tại chỗ. Nhân ngư thịt. Thanh âm đối phương run rẩy, lắp ba lắp bắp kinh hô. Sau đó, đối phương hai mắt liền bắn mạnh ra khác vầng sáng. Đó là hoàn toàn tham lam, cùng với do tham lam mà sống. Một ít không tốt lắm tâm tình. Hừ, hừ lạnh một tiếng, dường như sấm nổ như thế. Ở táng máy xã xã viên trong tai vang lên, run rẩy một cái lạnh run. Táng máy xã xã viên lập tức trở về thần. Xin lỗi, cáo tử điểu, các hạ. Chuyện này thực sự là quá kinh người rồi. Bất luận người nào nhìn thấy nhân ngư thịt, đều sẽ không thờ ơ không động lòng. Ta cũng không ngoại lệ, nó ở trong tay của ngài. Ta không có bất kỳ cái khác không nên có ý nghĩ. Táng máy xã xã viên đem hộp đá ướp lạnh đưa cho tần nhiên sau, trực tiếp nói rằng, thái độ rất là thành khẩn. Thậm chí, lúc nói chuyện liền đầu đều không có nhấc một phát. Có thể âm điệu biến dạng, đủ để chứng minh đối phương ý tưởng chân thật là cái gì. Đối với này, tần nhiên khẽ mỉm cười. Hắn cần chính là hiệu quả này. Không đơn thuần là đối phương, còn có càng nhiều người. Yêu ma cần phải biết tin tức này mới được. Chỉ là biết tin tức này người, yêu ma cần một cái hạn chế. Không thể quá nhiều, mà lại đẳng cấp thực lực cũng sẽ không quá thấp. Vì lẽ đó, người trước mắt chính là tốt nhất người quản lý. Lấy tính tình của đối phương, ở không cách nào chân chính thu được nhân ngư thịt, điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ buôn bán tin tức, đưa tới càng nhiều tranh cướp giả. Bất luận là buôn bán tin tức tiền lời, vẫn là đục nước béo cò độ khả thi, đều đủ để làm cho đối phương làm như vậy. Cáo tử điểu, các hạ, nhân ngư thịt, giá trị thực sự là quá khổng lồ. Đủ để đưa tới kẻ địch đáng sợ, thậm chí là chân chính cao đẳng yêu ma. Vì lẽ đó, mời ngài nhất định không muốn mang theo nhân ngư thịt rời đi lòng đất. Chỉ có nơi này kết giới mới có thể ngăn cách nhân ngư thịt khí tức. Đối phương nói như vậy nói, nhưng là ta cần muốn gặp được vị kia mất đi Eltered tranh chân dung đại phú hào. Rõ ràng trong lòng đối với phương muốn làm gì, tần nhiên cố ý cau mày nói, mời ngài tin tưởng ta, nắm giữ nhân ngư thịt, ngài, bất luận người nào đều sẽ vội vàng đến đây thấy ngài. Dù cho ở mấy tiếng trước, hắn vừa từ chối ta đưa ra cùng ngài gặp mặt kiến nghị. Tất cả giao cho ta rồi, ta sẽ an bài. Táng máy xã xã viên nói xong, cũng nhanh bước rời đi. Tần nhiên nhìn đối phương bóng lưng, tràn đầy chờ mong, ta càng nhiều tiền lời phải xem ngươi rồi. Ở đáy lòng yên lặng nói rồi một câu nói như vậy sau, Tần Nhiên xoay người kế tục lật xem bên người thư tịch. Hắn muốn biết đồ vật rất nhiều. Không dành thời gian không thể được. Có thể tổng có một ít làm người chán ghét quấy rối giả xuất hiện. Đùng, đùng đùng, Kaina nhíu chặt mày, đứng ở bên ngoài gõ cửa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.